Máu trong tim, chương 19, góc truyện audio.com. Tiếng nói phát lên làm tôi giật mình, rõ ràng cánh cửa vẫn đóng. A ta ở trong phòng nhưng vẫn biết được tôi đứng ngoài này, quả là cô tầm thường một chút nào. Hít sâu vài hơi, tôi đưa tay lên vặn chốt cửa nhẹ nhàng đi vào phòng. A ta đang ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đi lại gần chỗ A ta rồi khẽ nói. A gọi tôi đến có việc gì vậy ạ, ngồi xuống trước đi. Kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống đợi A ta lên tiếng. Cô khí im lặng bao trùm lên căn phòng tôi, cô dám nhút nhích chỉ biết ngồi đó, lâu lâu lại liếc mắt nhìn A ta. Khuôn mặt A ta thật lạnh lùng, có thể đoán được A ta đang nghĩ gì. Nếu cứ kéo dài trong sự im lặng như thế này chắc tôi sẽ ngạt thở mà chết mất. Nắm chặt bàn tay mình tôi nhìn A ta rồi nói. Có việc gì A nói đi, tôi nghe đây. Thiên Vương bỏ chân mình xuống rồi quay người lại nhìn Lệ. Khi A ta quay lại tôi giật mình ngã người về sau, may mắn là A ta nhanh tay kéo tôi lại kịp, cô thì có lẽ đầu tôi đã đập xuống đất. Sao cô lại giật mình như? Đâu phải lần đầu cô gặp tôi với bộ dạng này. Thật không ngờ trên đời lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ đến như vậy. Người đàn ông này cô ai khác lại là người ăn xin có khuôn mặt xấu xí mà tôi đã gặp. Cô không ngờ lại là tôi phải cô. Đúng, tại sao A lại phải làm như thế? Cô cần quan tâm đến điều đó. Tôi muốn hỏi cô một lần nữa, cô có chắc chắn muốn trả thù cô? Cô những muốn trả thù mà tôi còn muốn chính tay mình giết chết hắn ta. A ta cười nhếch mép rồi nói. Đàn bà máu lạnh tôi rất thích. Lão Vương đứng dậy đi lại ngồi xuống trước mặt tôi, ở khoảng cách gần như vậy tôi lại càng thấy rõ đôi mắt của A ta hơn. Trông nó thật đáng sợ, tôi quay mặt sang một bên để tránh đi cái nhìn đầy chết chóc của Lão Vương. A ta lấy tay mình nắm lấy cằm tôi, quay mặt tôi lại nhìn thẳng vào A ta rồi chậm rãi lên tiếng. Tôi sẽ giúp cô trả thù nếu cô chịu chấp nhận sinh cho tôi một đứa con. Ngay lập tức tôi nhìn thẳng vào mặt A ta. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến tôi chẳng hiểu A ta đang nói gì. Người đàn ông này thật kỳ lạ. A nói gì tôi cô hiểu. Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con, việc trả thù sẽ cô thành vấn đề. Tôi im lặng cúi mặt xuống đất tự hỏi lòng mình tôi có nên vì hận thù mà bất chấp tất cả hay cô. Nhìn thấy tôi như vậy, Thiên Vương buông tay mìn ra khỏi cằm tôi rồi đứng dậy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu cô muốn thì thôi. Tôi cô ép, cô đi ra ngoài đi. Tôi đứng dậy bước ra ngoài, trong đầu liên tục suy nghĩ về vấn đề mà A ta đã nói. Tại trại huấn luyện, quay trở lại phòng của mình, Kiên mau chóng thu dọn vài vật dụng cá nhân bỏ vào ba lô rời đi. Đi bộ ra con đường lớn, vừa đi Kiên vừa ngoái đầu lại nhìn. Thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô đi ngang qua. Kiên đưa tay ra vẫy để xin đi nhờ. Sau một vài chiếc xe vô tình lướt qua, cuối cùng cậu ta cũng trở về lại thành phố. Điều đầu tiên Kiên làm là đón xe buýt đến ký túc xá để tìm Lệ. Giờ này đang là ban ngày cho nên cô thể trèo tường vào như lần trước được, Kiên đành đi lại căn phòng của chú bảo vệ. Chú ơi, cho cháu vào tìm bạn tí được cô ạ? Cô được. Ở đây quy định rồi. Nam cô được vào ký túc xá của nữ sinh. Cháu biết, nhưng bạn cháu đã mất tích 2 ngày nay, cô liên lạc được chú ạ, bạn cậu là ai? Là Lệ, cô gái người Việt Nam đấy chú. Ông chú bảo vệ im lặng tập trung suy nghĩ. Xem người Kiên nói đến là ai, đến khi nhớ ra thì ông lên tiếng. Phải rồi, bé Lệ phòng 202. 2 ngày nay cô thấy nó về. Nhà trường cũng đang thông báo tìm đấy. 2 ngày nay chú cô thấy bạn ấy về hả chú? Chú cho cháu vào xem tí được cô ạ. Thôi được rồi, đi theo tôi. Vâng, cảm ơn chú. Chú bảo vệ đi trước, Kiên vội vàng đi theo phía sau. Đứng trước căn phòng của Lệ, mọi thứ vẫn như cái đêm mà Kiên đến tìm cô, có gì thay đổi? Đấy, tôi đã bảo cô thấy nó về rồi mà. Giờ đi ra được chưa? Vâng, Kiên buồn bã quay người đi ra bên ngoài. Thật sự lúc này cậu cũng không biết đi đâu để tìm ra Lệ. Tại Việt Nam, buổi tối ông Khanh quay trở về nhà với khuôn mặt bực bội. Bà Hương đang ngồi trên ghế sofa thấy chồng về liền đứng dậy đi lại, đưa tay cầm chiếc cặp da trên tay ông Khanh. A đi làm về có mệt cô? Ông Khanh mang khuôn mặt hậm hực đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Đi làm có phải đi chơi đâu, đương nhiên là mệt rồi. Nhìn cách nói chuyện khác lạ của chồng, bà Hương trong lòng cũng suy đoán đã có chuyện gì xảy ra cho nên ông Khanh mới như vậy. Ngồi xuống bên cạnh dùng tay mình nắm lấy tay ông Khanh. Hôm nay đi làm có vấn đề gì vậy à, nói cho em nghe với. Cô có gì đâu, vài việc thôi. E đang bầu bí nói ra lại thêm suy nghĩ. A cứ nói ra e xem biết đâu e lại có cách giúp A thì sao? Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng ông Khanh đã cười thầm. Ông ta quay sang nhìn vợ. Công ty A đang cần vốn để nhập một số thứ nhưng hiện tại tiền vốn vẫn bị chôn trong số hàng vừa rồi vẫn chưa thu lại được. Bà Hương im lặng trong đầu cũng đang lo lắng. Vốn hiện tại của công ty, bà cũng đã nhiều lần lấy để đưa cho ông Khanh. Bây giờ vốn đã cô còn nếu muốn có tiền đưa cho ông ấy thì bà Hương cần phải bán bớt cổ phần của mình mà việc làm này cô hay tí nào? Nhìn thái độ im lặng của bà Hương ông Khanh tỏ vẻ. Em cô cần lo lắng đâu, A sẽ tự lo được, mất công sau này có việc gì e lại trách là tại A. Tối nay A cô ăn cơm đâu, A mệt rồi lên phòng ngủ trước đây. Ông Khanh cầm chiếc cặp da của mình bước qua bà Hương đi lên lầu. Bà Hương liền đứng dậy đi lại đưa tay cầm lấy chiếc cặp từ tay ông ấy. Được rồi mai e sẽ chuyển tiền cho A. Mọi thứ diễn ra đúng theo suy đoán của mình. Trong lòng ông Khanh cười thầm đưa tay ôm lấy vợ. Chỉ cần giải quyết xong số hàng kia A sẽ trả lại cho em. A cô cần suy nghĩ nhiều. Tiền của em cũng chính là của A. A có phúc lắm mới lấy được người như em. Ông Khanh khom người bế bà Hương đi thẳng lên lầu nhẹ nhàng đặt bà ấy xuống giường rồi bắt đầu quan hệ. Sáng hôm sau bà Hương gọi điện thoại hỏi vài cổ đông về việc bán cổ phần của mình. Chẳng mất nhiều thời gian cổ phần của bà ấy đã có người mua lại. Cầm lấy số tiền trên tay bà Hương đưa tay kéo chiếc ngăn kéo của mình lấy ra bức ảnh gia đình trước kia. Em làm vậy cũng có nỗi khổ của mình. À đừng trách em nhé. Cốc, cốc, nghe tiếng gõ cửa, bà Hương vội đặt tấm ảnh vào lại ngăn kéo rồi nhìn ra cửa lên tiếng. Mời vào, nhìn thấy ông Khanh, bà Hương hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ. Sao hôm nay A lại rảnh rỗi mà đến đây? Ông Khanh đi vòng ra sau ghế đưa tay bóp lấy vai bà Hương. A xuống kho xem hàng sẵn đến gặp E, mà E đã chuyển tiền vào tài khoản cho A chưa? Bà Hương lôi trong ngăn tủ ra cọc tiền đưa cho ông Khanh. Đây này e đang chuẩn bị chuyển đây. Sẵn đây A cầm luôn đi e đỡ phải mất công ra ngân hàng. Ông ta cười híp mắt đưa tay nhận lấy số tiền cho vào chiếc vali của mình. A sẽ trả lại em sớm nhất có thể. Thôi em làm việc đi. A về đây, quay người đi được một ông Khanh khựng lại quay lại nhìn bà Hương. A quên nói với E bây giờ A phải sang nước ngoài gặp khách hàng vài ngày nữa sẽ về. Em ở nhà phải chăm sóc mình tốt vào đấy. A lại đi nữa hả? Ông Khanh đi lại khom người hôn lên má bà Hương dùng giọng điệu nịnh nọt của mình nói. A đi để kiếm nhiều tiền sau này lo cho em và con chúng ta. Hắn đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên trước mặt nhìn, rồi lại quay sang bà Hương. Thôi A đi đây cô lại muộn. Tạm biệt A, tạm biệt em. Cách chương.